Đây cũng là việc mà hắn đã dự đoán trước. Về phần thật sự cùng Nguyên Lại Triều Sang quyết chiến, hiện nay hắn chưa chăng sống, nên không cần thiết thì không nên liều mạng với người ta. Tùy tiện tìm một gian phòng, hắn thay bộ đồ màu đen trên người ra, sau đó nhìn lên đồng hồ. Trên mặt đồng hồ xuất hiện một radar mini. Lúc trước hắn từng đưa cho Xa Xa một đôi bông tai, trong đó có gắn thiết bị dò tìm, nên bây giờ hắn có thể dễ dàng phát hiện ra vị trí của cô. Một lát sau hắn cười cười, sau đó chạy thẳng lên một căn phòng trên lầu 4. Trong thần thuyền có rất nhiều căn phòng nhỏ, quán bar, sòng bạc, phòng đọc sách, phòng khiêu vũ, sân bóng rổ, thậm chí cả nơi triển lãm cũng có. Hôm nay đại đa số người đều đang tập trung tại một phòng đọc sách chờ cuộc chiến kết thúc. Dưới sự hướng dẫn của cảnh vệ, hắn đi đến phòng đọc sách. Nhà mình làm ra một bộ dạng lo lắng, nhưng không ngờ sự lo lắng đó đã biến thành sự thật. Bởi vì người tiến lên đón hắn chỉ có hai người là Nhà Hàm và Xa Xa. Gia Minh, Linh Tinh tìm được cậu chưa? Gia Minh à, cậu thấy Linh Tinh không? Linh Tinh, cô ấy không ở chung với hai người sao? Linh Tinh, chúng tớ không biết tin tức của cậu ấy. Lúc trước cậu nói ra ngoài ăn cái gì, nhưng khi đến nhà hàng thì không tìm được. Mấy nhà hàng và quán ăn ở tầng trên đều tìm không thấy. Vì vậy cậu ấy chạy ra ngoài tìm. Tình hình lúc đó có chút hỗn loạn, nên chúng tôi không ngăn được. Lúc đó cậu ấy còn nói không có việc gì đâu. Xa Xa vừa nói vừa chảy nước mắt. Chúng tớ đã hỏi cảnh vệ. Họ nói là có một cô bé tên Linh Tinh đã chạy xuống lầu 2. Và mình hít sâu một hơi, hắn quay đầu nhìn xung quanh, sau đó nói. Tớ đi tìm cậu ấy. Xa Xa gọi một tiếng không được, rồi đột nhiên kéo tay hắn. Và mình quay đầu ôm lấy Xa Xa. Xa Xa, tớ sẽ tìm được cậu ấy. Cậu yên tâm đi. Hắn cười an ủi, sau đó hỏi. Được rồi, đồ hoa tai mà tớ tặng cậu đâu? Hôm nay cậu không mang hay sao? À, chỗ này. Xa Xa nói, sau đó móc ra một sợi dây cứ hình trái tim màu đỏ đang treo trước ngực. Cụ Linh Tinh cũng nằm đây, bởi vì hôm nay không có ra ngoài. Ngày hôm qua là mặc lễ phục dạ hội, cho nên chúng tôi lấy xuống mà không có đeo. Lúc rời khỏi, tôi liền đem nó nhét vào trong túi. À, hóa ra là như vậy. Thở dài một hơi, sau đó hắn đeo lên cho Xa Xa. Cái cụ Linh Tinh thì hắn cầm trong tay. Sau đó hắn đợi Xa Xa về phía nhà hàm, rồi nói. Chị Nhà Hàm, Xa Xa giao cho chị, em đi tìm Linh Tinh. Em nên cẩn thận một chút nha. Biết ngăn không được Gia Minh nên Nhà Hàm thấp giọng dặn một câu. Xa Xa còn muốn kêu hắn lại thì Gia Minh đã chạy ra thật xa. Hắn quay đầu nói. Yên tâm đi, không ai có việc gì đâu. Có lẽ ngoài trừ những tên xông lên thuyền. Trong ánh mắt hiện ra một tia lệ mang. Lúc hai tên cảnh vệ đứng gác ở cửa chặn hắn thì thân thể hắn chợt nhoáng. Hắn trực tiếp xông ra ngoài. Tâm tình hắn lúc này rất phức tạp. Cuộc sống làm sát thủ trước đây làm cho hắn có thói quen một mình không hề có thứ gì để hắn quan tâm. Cuộc sống bây giờ lại rất khác lúc trước. Bây giờ hắn có Xa Xa, có Linh Tinh. Vì vậy trong cuộc đối đầu với Nguyên Lại Trừ Sang, cứ 2 phút thì hắn lại liếc nhìn về chiếc radar mini trên tay để xác định sự an toàn của hai cô bé. Bởi vì như vậy nên hắn không dốc hết sức để tiêu diệt Nguyên Lại Trừ Sang, mà chỉ là hù dọa hắn thôi. Thế nhưng tình hình bây giờ vẫn xảy ra biến hóa không nằm trong dự tính của hắn. Bất cứ chuyện gì, nếu như không đạt tới hoàn mỹ, thì chắc chắn bên cạnh đã có sơ hở. Tập quán làm việc của hắn trước đây, nếu như không thể thực hiện hoàn mỹ, thì hắn sẽ không làm. Nếu như hai thân phận đã xảy ra sự mất cân bằng, vậy thì dứt khoát vứt bỏ thân phận sát thủ đi. Cảm giác sợ hãi khi biết được Linh Tinh có lẽ là sẽ gặp nguy hiểm, làm cho hắn phát hiện việc tranh đấu với Nguyên Lại Triều Sang dường như là một việc làm hết sức ngu ngốc. Đương nhiên hối hận thì cũng không thể nào giúp ích được gì. Việc quan trọng bây giờ là phải làm cho Linh Tinh được an toàn, cho dù là phải làm bất cứ thứ gì. Trong mưa gió, một bóng người màu đen nhanh chóng chạy đi. Chiếc áo của hắn căng phồng lên, nhìn giống như một đóa hoa tử vong. Giờ khắc này sự hung ác, cho dù là khi đấu với Nguyên Lại Triều Sang, vẫn không xuất hiện, giờ đã lộ ra. Không lâu sau, khi bọn Linh đánh thuê đã chiếm được tầng 1 và gần một nửa tầng 2, thì đột nhiên có một giọng nói không rõ ràng của nam nữ vang lên. Phía dưới cần người cứu viện, những người sống sót. Nếu vậy thì nhanh chóng ấn vào cái nút gọi phục vụ gần nhất.

cho đến khi thiếu niên nhẹ nhàng vuốt ve hai má cô, nhẹ nhàng nói. Linh Tinh à, không sao rồi. Tinh thần Linh Tinh mới thoải mái hơn, thân thể cứng ngắc thả lỏng đôi chút, mềm mại hơn trong lồng ngực Gia Minh. Một lát sau, Linh Tinh giọng nói có chút khàn khàn, nghẹn ngào nói. Gia Minh, rốt cuộc mình cũng tìm thấy cậu rồi. Đúng rồi, tìm thấy rồi. Linh Tinh à, ổn cả rồi, không sao đâu. Gia Minh, bọn sau đó đã đi hết chưa? Cậu không bị thương chứ? Bọn chúng... Đang nói dở câu, tiếng súng vẫn từ xa vang tới. Gia Minh hít một hơi thật sâu, sau đó nói. Tạm thời khoan hãy nói chuyện này. Chúng ta tìm một nơi an toàn để mà trốn. Này, cậu đừng động đậy, mình ôm cậu là được rồi. Linh Tinh lúc này vẫn chưa hồi phục, muốn cử động vẫn rất khó khăn. Gia Minh ôm cô trong lòng, tay cầm súng máy của đám người hài xa, nhưng không dám mở đèn pin phía trên. Khi đi ngang qua góc bếp, cầm thêm một cái ca nhựa dùng để nấu cà phê để vào trong lòng Linh Tinh. Cà phê bên trong vẫn còn ấm, cũng còn hơn là không có. Lát sau, hai bóng dáng người biến mất trong đêm tối. Vì tụi mình không tìm thấy cậu, là nghe nói ở dưới rất nguy hiểm. Xa xa liền muốn đi tìm cậu. Lúc ấy cậu bị chị nhà hàm lùi đi. Mình liền nhân cơ hội chạy mất. Khi đến lầu 1 thì nghe nói khu vực cầu thang chỗ đó đã bị chiếm giữ rồi. Mọi người đều đi đường vòng. Mình cùng với hai ông chú chạy đến nhà ăn trốn, lập tức bị đuổi theo. Cho nên họ để cho mình trốn trong tủ lạnh. Trong đó lạnh vô cùng. Mình còn cầm súng nhưng không dám ra ngoài. Chỉ đẩy đẩy nhưng không dám đẩy quá mạnh. Nhưng hoàn toàn không đẩy cửa ra được. Trong bóng tối, mình cảm thấy Gia Minh, cậu nhất định sẽ đến và tìm mình. Sau đó thì cậu đã thật sự tìm được mình rồi. Tiếng súng, tiếng người, tiếng mưa gió từ xa vọng tới. Ánh sáng đèn pin thỉnh thoảng từ bên ngoài cửa sổ đòi tới. Linh Tinh nhẹ nhàng rút vào trong lòng Gia Minh, khẽ khẽ nói chuyện, một tấm thảm quấn quanh hai người. Cà phê được cắm điện, cà phê bên trong nóng hổi, phát ra tiếng nước đang sôi, tỏa ra mùi thơm ngất ngây. Nếu bỏ đi một số nhân tố bên ngoài, thì cảnh tượng này giống như cảnh một đôi vợ chồng ngồi trên sofa trong phòng khách xem tivi, rất ấm cúng. Rót ra một ly cà phê để cho Linh Tinh một bên sưởi ấm đôi bàn tay, một bên từng ngụm uống. Gia Minh xoa xoa đôi chân nhỏ bé vẫn còn lạnh ngắt của Linh Tinh. Sau đó từ trong túi lấy ra một đôi hoa tai đeo vào cho Linh Tinh. Đeo vật mình tặng thì sẽ là người của mình. Bất luận cậu đi tới đâu, mình sẽ luôn tìm thấy cậu. Nhưng mà lần sau không được kích động như vậy biết chưa? Linh Tinh cọ cọ gò má mình vào bên má Gia Minh, rồi uống một ngụm cà phê, gật gật đầu. Gia Minh à, sao cậu tìm được mình? Mình ư? Kỳ thật mình ở trên lầu suốt, sau đó tìm thấy xa xa và chị nhà hàm. Nghe nói cậu đã chạy xuống dưới, cho nên mình cũng chạy xuống dưới. May mà mình hiếu kỳ mở tủ lạnh ra, không thì... Nói tới đây, Gia Minh thản nhiên cười. À, chắc là chúng mình có linh cảm giống nhau. Cậu trong đó nghĩ tới mình liền chạy tới đây. Cậu có biết không, nếu như mình tới trễ một chút nữa thôi. Với giọng điệu trầm thấp, kèm theo một sự lo lắng, khiến cho Linh Tinh nước mắt tràn ra, ôm chặt lấy Gia Minh. Xin lỗi cậu nha. Đối với chuyện Gia Minh tự nhiên loại bỏ một vài vấn đề, trong lòng cô vẫn không có suy nghĩ nào khác. Hoặc là mỗi người con gái đều xem người mình yêu là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này. Trong thầm tâm của Linh Tinh, Gia Minh thường không thèm để ý tới chuyện nhỏ, nhưng đối với việc đại sự, tuyệt không qua loa. Tuy là ngoại trừ lần này ra, Linh Tinh chưa từng trải qua sóng gió gì, nhưng trong suy nghĩ của cô đã có những nhận thức như vậy. Không cần bất cứ lý do gì, không cần bất cứ sự chứng minh nào, Linh Tinh luôn tin tưởng ở Gia Minh. Khoảng thời gian sau đó, hai người không ai nói lời nào, chỉ im lặng ôm chặt lấy nhau. Cuộc chiến bên ngoài diễn ra như thế nào, bọn họ cũng không muốn quan tâm. Kể đến là những khó khăn gì, họ dường như cũng chẳng còn tâm trí suy nghĩ đến. Mùi hương cà phê nương tựa lẫn nhau, bàn tay ấm áp, thế giới nhỏ bé trong giây phút này trở thành khoảnh khắc không ai nỡ phá ngang của hai người. Một lúc lâu sau, Gia Minh dường như đã quyết định điều gì, khẽ nói. Linh Tinh, mình có một bí mật. Mãi không biết có nên nói cho cậu và xa xa biết hay không. Bây giờ mình nghĩ... Nghe hắn nói như vậy, Linh Tinh bỗng nhiên mỉm cười. Gia Minh, mình cũng có một bí mật muốn nói với cậu. Xem như là chúng ta trao đổi bí mật cho nhau. Mình nói trước bí mật của mình cho cậu nghe nha. Sao? Dạ mình hơi ngạc nhiên. Mình nói trước cũng không sao, nhưng mà cậu không được cười mình đó, không được cười. Được rồi. Dạ mình nói với vẻ mặt rất nghiêm túc, Linh Tinh mỉm môi, hít một hơi thật sâu. Khi đã chuẩn bị xong xuôi, vừa thấy vẻ mặt nghiêm chỉnh của Gia Minh không giống như ngày thường, thì buộc miệng cười phì phì, rồi làm lại giống như khi nãy, hít một hơi rồi mới bắt đầu nói. Thật ra mình và Sa Sa không phải là bất hợp. Sao? Hôm qua, chính là tối hôm qua, Sa Sa nghe lời cậu, nhân lúc mình uống rượu, sau đó liền dùng ngón tay. Dùng ngón tay. Nàng ấp úng mấy câu, dùng ngón tay một hồi lâu, xấu hổ tới mức khuôn mặt cũng gần như úp sấp vào ngực hắn. Sau đó mới nói qua loa hàm hồ. Dùng ngón tay làm chuyện đó, sau đó mình còn xin cậu ấy đừng làm. Cậu ấy không dừng, mình liền khóc lên. Xà xà thấy mình khóc cũng khóc theo. Sau đó cậu ấy lại nằm trên giường, cho mình làm lại cậu ấy, mình cũng không. Ai, dùng ngón tay. Từ đầu mối lộ ra khi Linh Tinh ấp úng kệ, vẻ mặt nhà mình lúc này khá đặc sắc. Chính là loại vẻ mặt cần ăn đòn, muốn cười là liều mạng nhìn lại. Linh Tinh cũng không phải xa xa, sau khi xấu hổ liền dùng trán thúc hắn mấy cái. Sau đó nghe thấy nhà mình thì bật cười nói. Chuyện đó, sau đó thì sao? Sau đó bọn mình mới phát hiện nước trong bồn tắm đã tràn ra. Tiếp theo bọn mình phải lau nhà mất gần một đêm. Buổi sáng còn chưa được ngủ thoải mái thì đã bị mọi người đánh thức rồi. Liếc nhìn Gia Minh, Linh Tinh thấp giọng nói. Thật ra lúc xa xa chạm vào mình cũng không cảm thấy quá phản cảm. Chẳng qua trong lòng mình biết chuyện đó là không đúng. Vì vậy khi xa xa làm như thế, mình liền khóc. Thật ra mình cũng biết rõ nguyên nhân xa xa làm như vậy. Mình hy vọng ba chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Và mình bất kể thế nào, sau này mình sẽ không ghen với xa xa. Xin lỗi nha Gia Minh, hôm qua cậu cũng thấy khó xử, có đúng không? Gia Minh cười. Thật ra, hai cô gái như các cậu đi theo mình, vốn đã là các cậu phải chịu thiệt thòi. Có vấn đề gì thì mình nên giải quyết mới đúng chứ. Nhưng nếu như các cậu tức giận bởi vì đối phương, mình cảm thấy mình thật sự không thể nào thẳng thắn yêu cầu các cậu nhất định phải vui vẻ với nhau. Mặc dù ba người chúng ta đầu tiên là bạn bè, sau đó trở thành quan hệ giống như vợ chồng. Nếu như người khác gây áp lực, lên án, mình chắc chắn sẽ đứng phía trước. Nhưng nếu như cậu hoặc xa xa cảm thấy quan hệ này rất không thoải mái, mình sẽ... Thật sự không còn cách nào. Chỉ là nghe nói cảm giác khi bắt hợp rất không tồi. Cậu thật sự không định thử một lần sao? Câu cuối cùng đương nhiên là nói đùa. Linh Tinh liếc nhìn hắn, sau đó từ đầu vào vai hắn, rồi dịu dàng nói. Đương nhiên là mình biết chứ. Nếu như xa xa thì không sao, sẽ không có ai dèm pha gì. Cậu cũng không vì vậy mà chán ghét mình. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, mình cũng chỉ muốn Gia Minh cậu chạm vào mình thôi. Thân thể mình chỉ muốn để cho Gia Minh cậu làm chuyện đó thôi. Câu nói cuối, Linh Tinh xấu hổ đến nói không nên lời. Bộc bạch nỗi lòng, cô nhẹ nhàng ôm lấy Gia Minh, không nói thêm lời nào. Gia Minh nhẹ nhàng cười hôn lên tóc cô, cảm giác như thể rất đau nhói. Có lẽ đây chính là tình yêu mà trên sách thường viết sao? Trước đây hắn chưa từng cảm nhận được một cách rõ ràng sự khác nhau giữa tình bạn, tình thân, tình cảm người nhà và tình yêu. Hắn chỉ biết rằng đó là thứ hắn khao khát, đồng thời sẽ dùng hết sức để bảo vệ. Cho đến giây phút này, cảm giác đó vẫn ấm áp và dạng dào như vậy, nhưng dường như là có một chút gì khang khác. Một lúc lâu sau, Linh Tinh mới khẽ nói. Vậy, Gia Minh à, bí mật mà cậu muốn nói là gì? Mình... Gia Minh cười, sau đó đột nhiên giơ ngón tay lên môi, thuận tay rút ổ điện của ca cà phê bên cạnh ra. Linh Tinh, cậu tin mình chứ? Chuyện này thực sự không cần phải biết. Linh Tinh tròn xoe mắt, gật đầu một cách nghiêm túc. Cho dù là bí mật gì, mình mãi mãi là Gia Minh của cậu và Sa Sa. Mãi mãi là một Gia Minh mà hai cậu quen biết. Những thứ khác đều không quan trọng. Được không? Cho dù cậu nói cậu là người từ Sao Hỏa đến thì mình vẫn thích cậu. Cậu là Gia Minh. Linh Tinh nhẹ nhàng đáp. Gia Minh thản nhiên cười. Từ đây bước ra. Cậu nhớ quẹo phải, đi qua ba căn phòng rồi quẹo trái. Có bốn người đang đi trong hành lang. Chính là Đam Xấu Xa đã xông lên trên thuyền. Đây chính là bí mật mình muốn nói và muốn cho cậu thấy ngay tức khắc. Nghe Gia Minh nói xong, Trong mắt Linh Tinh hiện ra sự sợ hãi, cảm giác được Gia Minh đã ôm lấy người cô, đặt cô sang một bên, dùng tấm thảm đắp cho cô như trước. Tưởng rằng Gia Minh muốn dẫn dắt người khác rời đi, cô giơ tay kéo ống quần Gia Minh, sau đó Gia Minh cúi xuống. Hãy tin mình, đây là bí mật mình muốn cho cậu nhìn thấy. Lấy ly cà phê đặt vào trong tay Linh Tinh, Gia Minh gật gật đầu vỗ về, chậm chậm bước ra cửa, sau đó biến mất. Kết thúc phần 21 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.